Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, cái này giáo huấn có chút nặng. Xa xôi địa cầu, kinh thành, cái nào đó trong phòng, Lạc Phong mở to mắt, nhếch miệng lên nghiền ngẫm tiếu dung, bất đắc dĩ lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Có thể ma đế gia hỏa này, làm sao sẽ như vậy ưa thích đang tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa đâu. Vừa mới đều phát sinh cái gì, trên toàn thế giới, trừ ma đế những người kia bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Phong một người mới biết, liền thánh vương đều không dám tùy tiện cùng cứng đối cứng thiên đạo. Ma đế cái này vẫn chưa tới thánh vương gia hỏa, cũng dám không biết sống chết trêu chọc thiên đạo. Vậy hắn đây không phải muốn chết là cái gì? Ma đế hẳn là may mắn. May mắn hắn không phải cái thế giới này người. Bằng không thì, chỉ dựa vào lấy hắn dám mạo phạm thiên đạo điểm này, thiên đạo liền tuyệt sẽ không đem nàng một con đường sống. Đồng thời còn đem hắn đưa về ma giới. Bất quá, cứ việc ma đế nhặt về một cái mạng, nhưng hắn chỗ bị thương nặng. Lại là đừng nghĩ lấy có thể một ngày nửa ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Đối với ma đế tao ngộ, Lạc Phong sẽ không cảm thấy nửa điểm thương hại. Tương phản, Lạc Phong chả rất cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao về sau hắn nhất định là muốn đi một chuyến ma giới. Mà bây giờ ma đế thụ nặng như vậy tổn thương, ma giới có thể nói đã là thành không có răng lão hổ. Căn bản đối với người tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Về sau hắn đến ma giới làm việc thời điểm, tất nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên nói trở lại, Lạc Phong chả phải cảm tạ dưới cái thế giới này thiên đạo. Mà nói rằng thiên đạo, Lạc Phong lại nhịn không được nhíu mày lại. Trong đầu hắn, bắt đầu chiếu lại đứng lên vừa rồi hắn cảm giác đến sự tình. Cái kia cường tráng cánh tay. Cùng cái kia phảng phất là từ viễn cổ thời đại truyền đến hồng thanh âm. Rất nhanh, Lạc Phong trong lòng thì có nghi hoặc dâng lên. Cái gọi là thiên đạo, đến tột cùng là một người, hay là một cái quy tắc, cũng hoặc là có thể hóa thành người quy tắc. Bởi vì cái gọi là thiên địa có linh, thế gian vạn vật, đến cực hạn về sau. Vẻn vẹn một loại hình thái đã là không cách nào đem trói buộc. Những cái này huyền thú tu vi cao thâm về sau có thể biến ảo hình người. Một thanh phổ thông kiếm, đi qua tích lũy tháng ngày, cũng cuối cùng có một ngày có thể hóa ra linh, có được chính mình ý thức cùng sinh mệnh. Như vậy thiên đạo thế giới như thế này quy tắc đâu? Có phải hay không là cũng giống vậy? Lạc Phong không khỏi tự hỏi. Hắn hiện tại đối cái này thiên đạo, ngược lại là bắt đầu tò mò. Có lẽ, có thể tìm một thời gian nhìn một chút cái kia thiên đạo. Nghĩ vậy về sau, Lạc Phong liền ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời một phương hướng khác. Trên thế giới, dù sao cũng là có thật nhiều đủ loại người tại không tìm đường chết sẽ không phải chết trên đường. Nhanh chóng tiến lên, hơn nữa chạy trả rất sung sướng. Ma đế là một cái, Ngọc đế là lại một cái, tại Ngọc đế hạ lệnh 10 vạn thiên binh hướng về địa cầu xuất phát thời điểm. Lạc Phong liền đã phát giác, cho nên Lạc Phong là tương đối nghi hoặc, hắn không biết, có phải hay không là mấy cái này cao cấp thế giới cự đầu. Đều là như thế này một cái cao cao tại thượng tự cho là đúng tâm lý. Thiên thọ công chúa cùng cái kia cửu thiên huyền nữ có vẻ như liền không phải như vậy a. Lạc Phong không khỏi giữ lấy cái cằm lâm vào trầm tư. Rõ ràng đều là một cái thế giới người. Cái này khác biệt vì cái gì lại lớn như vậy chứ? Lạc Phong không hiểu rõ. Bất quá, không hiểu rõ là một chuyện. Đám này không biết tốt xấu ra hỏa chọc hắn. Liền lại là một chuyện khác. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thế nhưng là, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, liền trách không được ta. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên hàn quang, sau đó trực tiếp liên hệ Trác. Trác, thông chi tinh không trực tiếp, mở ra vệ tinh trực tiếp, mở ra cưỡng chế tính hình ảnh, tất cả truyền hình đài, internet video, tóm lại, chỉ cần là internet bản thân tín hiệu có thể tiếp xúc đến. Tất cả đều hoán đổi thành trực tiếp hình ảnh. Nếu Ngọc Đế như vậy gióng trống khua chiêng đến, như vậy Lạc Phong cũng không để ý lần này tới cái lớn. Dù sao trước đó đã là đem cổ võ giả, dị năng giả sự tình, tuyên cáo cho toàn thế giới. Hiện tại hắn cũng không để ý lại đem thế giới khác. Cùng với khác càng thêm cường đại tồn tại, nói cho trên thế giới tất cả mọi người. Lời như vậy, có lẽ làm sao sẽ kích phát phần lớn người tu luyện quyết tâm. Có Lạc Phong cái này boss mở miệng, chắc tự nhiên là cái gì đều không e ngại. Trực tiếp hướng xuống ra lệnh, Phong Thần tập đoàn hiệu suất làm việc tương đương nhanh. Tại Lạc Phong phân phó không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Toàn thế giới tất cả internet video đều hoán đổi thành tinh không trực tiếp hình ảnh. Cho dù là một chút vụng trộm nhìn động tác, tình yêu màn ảnh nhỏ người cũng đều kinh ngạc phát hiện, chính bảo cúp chỗ, hình ảnh trực tiếp chuyển biến. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Tinh không trực tiếp, làm sao? Chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện lớn gì? Hình tượng này, tựa hồ là tầng khí quyển a. Ta dựa vào, mau nhìn, những thứ kia là cái gì? Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện tầng khí quyển bên ngoài ngân quang. Có lẽ là vệ tinh quá mức ra sức duyên cớ. Qua không vài giây đồng hồ, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng trên trời đó là cái gì. Lít nhà lít nhít, vô số phủ áo giáp màu bạc người. Những thứ kia là, tất cả mọi người chấn kinh. Nơi này chính là cấp thấp thế giới. Xâm nhập tầng khí quyển về sau, Ngọc Đế thần thức khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới bao phủ, đối ở trên thế giới đại đa số cổ võ giả tu vi. Cũng đều có đại khái hiểu, mạnh nhất cũng chính là mấy cái luân hồi cảnh, cái khác đại đa số cổ võ giả đều ở chuyển linh cảnh phía dưới. Ngọc Đế không khỏi hoài nghi, tư nguyên như vậy bần cùng địa phương, thật có thể dựng dục ra thánh nhân. Thậm chí là Thánh Vương, xác định cái kia gọi Lạc Phong người, không phải cái khác cái nào đó cao cấp thế giới đại năng, hoặc là cái nào đó nghịch thiên cường giả chuyển thế chi thân. Tại Ngọc Đế nghi hoặc thời điểm, trước người hắn không khí bỗng nhiên chính là một cơn chấn động. Lạc Phong hiện thân, quét mắt Ngọc Đế, Lạc Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, có thể là các ngươi không hiểu được chân quý, bây giờ lại trả mang theo thiên binh gióng trống khua chiêng đến. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn san bằng chúng ta cái thế giới này không thành? Lạc Phong, không phải, nhưng mà Thiên Thọ công chúa lời còn chưa nói hết. Lạc Phong liền mở miệng cắt ngang nàng, ta người này kỳ thật cũng thật là tốt, nhất là ưa thích bán mỹ nữ mặt mũi, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo các ngươi người, hồi thiên giới, ta ngày nào tâm tình tốt lời nói, sẽ đi giúp các ngươi nhìn xem tiên khí chi nguyên sự tình. Nếu như các ngươi tiếp tục chọc ta sinh khí lời nói, ta không được có thể bảo chứng hậu quả là cái gì. Lạc Phong lời nói rất không khách khí, để Ngọc Đế nghe về sau trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng là đang nghĩ đến Hiên Viên kiếm về sau, Ngọc Đế lại mạnh mẽ đè xuống trong lòng muốn bộc phát lửa giận, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi chính là Phong Thần đi, ta là thiên giới Ngọc Đế, kỳ thật chúng ta lần này tới cũng không phải là vì ngươi. Ngọc Đế ngược lại là không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp điểm tên nói tóm tắt. Kỳ thật, chúng ta chuyến này là cho chúng ta thiên giới bộc lộ ở đây chí bảo mà đến. Cho các ngươi thiên giới chí bảo mà đến. Nghe vậy, Lạc Phong trên mặt che kín nghiền ngẫm cười lạnh. ra vẻ nghi ngờ nói, ta làm sao không biết, Hiên Viên kiếm là các ngươi thiên giới chí bảo. Lạc Phong cái này vừa nói, Ngọc Đế thần sắc nhịn không được khẽ giật mình. Hắn là làm sao biết nhóm người mình tới nơi này, vì là Hiên Viên kiếm. Chẳng lẽ, cái kia Liễu Thiên Dương cùng hắn cũng có quan hệ? Cũng hoặc là nói, tiên phái những người kia, là cố ý nói tin tức giả. Bất luận là loại nguyên nhân nào, dù sao thì là Ngọc Đế đang nghe Lạc Phong lời nói về sau. Một trái tim lập tức trầm xuống. Rất nhanh, Ngọc Đế trên mặt lộ ra cái miễn cưỡng tiếu dung. Phong thần đạo hữu thật sự là nói đùa. Hiên Viên kiếm cho tới nay đều là chúng ta thiên giới chí bảo. Chỉ là tại ngàn năm trước ngẫu nhiên một lần ngoài ý muốn. Hiên Viên kiếm đột nhiên biến mất. Ta theo lấy cùng là hỗn độn chí bảo Côn Lôn kính. Đi qua khắp thời gian dài, mới tìm được Hiên Viên kiếm ở chỗ này tin tức. Đậu Phong, người mẹ nó sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngọc Đế tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong liền không nhịn được mắng lên tiếng. Tốt xấu người cũng là thiên giới chi chủ, vậy mà có thể nói ra loại này chết không biết xấu hổ lời nói. Thật đúng là để cho ta rất là ngoài ý muốn a. Lạc Phong khắp khuôn mặt là trào phúng. Thiên Thọ công chúa rõ ràng là con gái của ngươi, thế nhưng là nàng như vậy hiểu chuyện, mà ngươi đây, đường đường thiên giới chi chủ, tác phong làm việc đúng là muốn so một cái vị thành niên hài tử còn muốn ngây thơ. Ngươi dạng này lời nói, rất dễ dàng để cho ta hoài nghi đến sát vách lão vương cùng sát vách tiểu tống trên người. Sát vách lão vương, sát vách tiểu tống, bọn họ là ai? Chẳng lẽ lại là chưa từng nghe qua cường giả? Ngọc Đế không biết Lạc Phong tại sao phải hoài nghi hai người kia. Nhưng hắn có thể đoán được, hai người kia có lẽ rất lợi hại. Hắn đồng thời cũng có thể đoán được, Lạc Phong cũng không tin mình nói tới. Nhưng Ngọc Đế hắn biết rõ, hiện tại hắn nhất định phải một mực chắc chắn Hiên Viên kiếm chính là bọn họ thiên giới. Làm một đêm hỗn độn chí bảo, liền xem như bị chửi không biết xấu hổ hắn cũng nhận. Phong thần đạo hữu, cái này Hiên Viên kiếm, thực sự là ta thiên giới chi vật. Ngọc Đế sắc mặt bình thường như lúc ban đầu, tia không đỏ mặt chút nào, nhìn hắn bộ dạng này. Hiển nhiên cũng là không có ít nói mò qua. Hắc, ngươi chân thật định, Hiên Viên kiếm chính là các ngươi thiên giới chi vật. Lạc Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên quỷ dị. Theo ta được biết, Hiên Viên kiếm loại này thần khí, thế nhưng là đã trải qua có được chính mình linh thức. Bằng không, ta đem Hiên Viên kiếm lấy ra, chúng ta hỏi một chút nó. Chợt cũng không đợi Ngọc Đế có đáp ứng hay không. Lạc Phong trực tiếp phất tay một chiêu, một vệt kim quang hiện lên, Hiên Viên kiếm liền ra phát hiện trong tay hắn. Cái này Hiên Viên kiếm là vừa mới Lạc Phong tại đến thời điểm chuyên môn chạy đến Liễu Thiên Dương nơi đó nhường cái đến. Hiên Viên kiếm vừa xuất hiện, cảm nhận được thần kiếm khí tức Ngọc Đế đám người, thể nội máu tươi nhịn không được liền ra tốc lưu động. Một con mắt bọn hắn mà có thể nhận ra, cái này Hiên Viên kiếm chính là hỗn độn chí bảo. Người mẹ nó thành thật một chút, bằng không thì lão tử nhường ngươi biến thành một thanh phế kiếm. Chấn kinh Ngọc Đế đám người chợt thấy Lạc Phong hùng hùng hổ hổ duỗi ra bàn tay, tại Hiên Viên kiếm trên thân kiếm đập đến mấy lần. Nguyên bản có chút rung động lấy có chút đắc ý Hiên Viên kiếm, trong nháy mắt trung thực xuống tới. Ngọc Đế đám người nhìn thấy cái này một hình ảnh, tất cả đều hóa đá. Hiên Viên kiếm thế nhưng là hỗn độn chí bảo, làm sao sẽ đối một người như thế nghe lời? Chẳng lẽ hắn mới thật sự là Hiên Viên kiếm chủ nhân? Đủ loại suy đoán tại Ngọc Đế não hải hiện lên. Lạc Phong lại là không có để ý Ngọc Đế đám người như thế nào chấn kinh, trực tiếp nhìn Hiên Viên kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Hiên Viên kiếm đúng không? Hiện tại ta hỏi một chút ngươi là cái thế giới này đồ vật, hay là phía trước lão đầu kia thế giới. Ngươi có thể lựa chọn đứng đội, đứng ở ai bên cạnh, liền ý nghĩa ngươi đến từ thế giới nào. Lạc Phong thoại âm rơi xuống về sau, Hiên Viên Kiếm phi thường thức thời bay đến Lạc Phong sau lưng. Hiên Viên Kiếm lập trường đã trải qua cho thấy, mà Ngọc Đế thấy cảnh này, trong lòng lập tức nhịn không được một mạch, nhưng cũng là không thể làm gì. Lạc Phong thì là vỗ vỗ Hiên Viên Kiếm, nói tiếng tính ngươi thức thời về sau, liền quay người nhìn về phía Ngọc Đế. Các ngươi cũng nhìn thấy, Hiên Viên Kiếm căn bản không phải các ngươi thiên giới, chỗ lấy các ngươi có thể ở nơi nào tới thì về nơi đó. Đến cho các ngươi đau khổ tìm kiếm thất thần thạch, ta đã nói rất là rõ ràng, bị ta luyện hóa hấp thu, cho nên sau này thất thần thạch cũng không tồn tại. Cũng là bởi vì này, xem như đền bù tổn thất, ta sẽ đi thử nghiệm lấy giải quyết các ngươi thiên giới tiên khí chi nguyên sự tình. Ngươi nói, thất thần thạch là bị ngươi luyện hóa. Ngọc Đế âm trầm lấy mặt, nhìn Lạc Phong, luyện hóa, vậy liền ý nghĩa, thất thần thạch là triệt để không tồn tại. Như vậy bọn hắn thiên giới tiên khí, cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể khôi phục. Nhất thời, một đoàn lửa giận vô hình từ Ngọc Đế trong lòng tư sinh ra. Không sai, chính là ta luyện hóa. Hơn nữa ta cũng nói vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng. Xem như đền bù tổn thất. Ta, xem như đền bù tổn thất. Ngươi có thể chết. Phẫn nộ Ngọc Đế gào thét lấy xuất thủ. Nhất thời, không gian xung quanh sinh ra từng khúc vết rách. Vết rách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bao trùm Lạc Phong. Con mẹ nó, người mẹ nó lão gia hỏa này muốn chết. Ngọc Đế vậy mà trực tiếp động thủ, cũng làm cho Lạc Phong sinh khí, ngữ khí trong nháy mắt trở nên băng hàn. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Lạc Phong nói lấy, nhẹ nhàng khoát tay, Hiên Viên Kiếm liền ra phát hiện trong tay hắn. Lập tức Lạc Phong không có chút nào dừng lại, hướng về Ngọc Đế chém ra nhất kiếm. Lạc Phong, xảy ra bất ngờ biến cố, để Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người bất ngờ. Đợi các nàng lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản thời điểm, đã trễ. Lóa mắt kim quang, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ chân trời. Tại kim quang này phía dưới, cho dù là thánh nhân cảnh Ngọc Đế, cũng là nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng hắn ý thức còn không có hỗn loạn, cấp tốc tế ra Côn Lôn kính đến bảo vệ mình. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì uy thế có thể nói. Thậm chí là không có chút khí tức nào tùy ý. Trừ đầy trời kim quang bên ngoài, không còn có động tĩnh khác. Nhưng mà kim quang này lại là dị thường cổ quái. Để những cái kia thông qua video hình ảnh chú ý lấy một màn này người cũng đều là nhịn không được mãnh liệt kích thích nhắm mắt lại. Phảng phất che đậy toàn bộ thế giới kim quang, cũng không biết kéo dài bao lâu, giống như là quá khứ một thế kỷ, lại như là chỉ mới qua một giây. Chờ kim quang chậm rãi tiêu tán thời điểm, nguyên bản trên bầu trời khắp nơi đen nghìn nghịt thiên binh đúng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ thiên không chỉ còn lại 5 người: Lạc Phong, Thiên Thỏ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế. 10 vạn thiên binh dưới một kiếm này toàn bộ mẫn diệt. Ngọc Đế mặc dù là có Côn Lôn kính bảo hộ không có chết, thế nhưng là giờ phút này hắn bộ dáng rất là chật vật. Trên người nguyên bản lộng lẫy long bào, giờ phút này ảm đạm vô quang, rách mướp, hắn khí tức cũng biến thành suy yếu đứng lên. Nếu không phải là có Thiên Thọ công chúa ở bên cạnh nâng, chỉ sợ trực tiếp liền từ giữa không trung rơi xuống dưới. Giờ phút này, trong mọi người tâm là kinh hãi, những người này, cũng bao quát Lạc Phong, hắn căn bản nghĩ không ra, Hiên Viên Kiếm uy lực nhất định là cường đại như thế. Thậm chí hắn tiện tay chém ra một kiếm này dự tính ban đầu chỉ là làm quan trọng nho nhỏ dạy dỗ một chút Ngọc Đế. Mà bây giờ nhìn tình hình này, 10 vạn thiên binh trong nháy mắt mẫn diệt, thánh nhân cảnh đỉnh phong Ngọc Đế cũng trực tiếp trọng thương. Cái này giáo huấn giống như có chút nặng. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.